Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3734, Cút. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cảm thấy phủ quân chính là làm một hài tử đến hỏi cái này sự tình. Tiểu ác ma hiểu được cái giám nha. Ninh Thư, không có. Cút, tiểu ác ma nói. Không có liền không có. Hắn bộ dáng không có chút nào để ý. Hắn chính là đến làm ta hỏi một chút. Không có để ngươi đem đồ vật cho ta. Ninh Thư trầm mặc một hồi. Hướng tiểu ác ma hỏi. Nếu như một người sắp phải chết, mà vật trong tay ngươi khả năng có thể cứu người, nhưng lại không nhất định hợp thành công tỷ lệ cũng không biết. Ngươi cảm thấy hẳn là đem đồ vật lấy ra sao? Vật kia đối ngươi phi thường trọng yếu. Ngươi sẽ làm thế nào? Theo vĩ mô đi lên. Pháp tắc hải mặt bài trải đến phi thường lớn. Lại là hàng tỷ vị diện. Lại là khổng lồ tổ chức. Nhiều như vậy sinh linh tính mệnh ba lạp. Ba lạp. Kỳ thật theo vi mô trên bản chất tới nói. Kỳ thật vô luận là sáng lập tổ chức. Vẫn là tiến hành pháp tắc hải tái tạo. Đều là thái thúc cá nhân tự cứu hành. Vì. Này hoàn toàn phù hợp lợi ích logic liên. Không thì không có việc gì ăn nhiều. Chống đỡ. Nhất định phải sáng lập như vậy to con tổ chức. Để cho chính mình. Chịu khổ bị liên lụy. Là hư không đồ vật không thể ăn vẫn là phong cảnh không dễ nhìn. Nếu như không phải pháp tắc hải. Chính khanh cùng thái thúc sao có thể trở mặt. Thành thù. Thậm chí thảnh thơi cho đối phương trải lông bắt con giận. Đâu. Chỗ nào dùng như vậy quan tâm. Cũng là vì mạng sống. Tổ chức tồn tại là vì bảo hộ pháp tắc hải. Tránh cho bị con chuột con loại này. Tồn tại trà đạp. Bởi vì pháp tắc hải lực lượng quan hệ đến thái thúc cùng. Chính khanh lực lượng. Có công ty mới có nhân viên. Không phải là bởi vì nhân viên mới sáng lập công. Ty. Công ty bản chất là kiếm tiền. Hiện tại cái công ty này muốn phá sản. Liền muốn nàng cái này nhân viên cầm ra. Trong đồ vật đến cứu vớt công ty. Vì đại gia lợi ích. Không lấy ra chính là. Không có cái nhìn đại cục. Bởi vì cái này mặt bài chảy rất lớn. Hỏng mất. Đại gia sinh mệnh cùng lợi ích. Đều sẽ bị hao tổn. Hy sinh một phần nhỏ. Thành toàn đại bộ phận. Đây là lựa. Chọn tốt nhất phương pháp. Ninh Thư nhìn tiểu ác ma. Vật kia đối ngươi rất trọng yếu. Ý nghĩa phi phàm, người sẽ lấy ra sao? Tiểu ác ma nghiêng đầu một chút, hỏi, nhất định có thể cứu sao? Đương nhiên, là mệnh so một vật quan trọng. Ninh Thư gật đầu, nói rất đúng, không có cái gì là so mạng càng trọng yếu hơn. Đồ vật, nhưng đây là một cái phi thường chuyện không xác định, căn bản không, biết tỷ lệ thành công. Hơn nữa đối phương đã bệnh nguy kịch, tử vong là một. Cái phi thường xác định sự tình. Tiểu ác ma nhéo nhéo lông mày. Đây không phải có bệnh sao? Hy sinh người khác. Trân trọng đồ vật. Chỉ vì không xác định tỷ lệ sinh tồn. Ninh Thư cười một tiếng. Hữu dụng liền tốt. Thử một chút mới biết được có hữu dụng hay không. Đến nỗi đồ vật còn có tồn tại hay không. Không trọng yếu. Đến nỗi đồ vật chủ nhân. Tiểu ác ma nói. Ta tại luân hồi thế giới, nhìn thấy không ít linh hồn, là bởi, vì bệnh nan y mà chết, một ít từ bỏ trị liệu, bởi vì chính mình khẳng định sẽ chết, cho nên dứt khoát không tốn tiền cứu được, giữ lại sinh tồn tài nguyên, có thể làm cho người nhà sinh hoạt đến càng tốt hơn. Tất nhiên, cũng có người sợ chết tiếc mệnh, liều mạng yêu cầu người nhà cho chính mình trị liệu, vì tư lợi có điểm. Rốt cuộc là vì mạng sống. Đáng tiếc, tiêu sạch, người cũng mất. Ngược lại để người sống vất vả rất nhiều. Tiểu ác ma nói, nếu là loại tình huống này, không cần hao phí người khác chân. Quý đồ vật, thân ở luân hồi thế giới. Tiểu ác ma có thể gặp đến đủ loại linh hồn. Sinh ở luân hồi thế giới. Đồng dạng có thể gặp đến thế gian muôn màu. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì muốn sống nha. Nghiêm ngặt nói đến, nàng cùng thái thúc vẫn còn không tính là người nhà, thậm chí có thù, còn muốn lấy ra vật này đến cứu vớt một cái sắp gặp tử vong pháp. Tắc Hải, không nói trước tỷ lệ thành công, chỉ là Thái Thúc hai chữ này liền làm Ninh Thư Phi thường nín thở. Nàng nếu là cam tâm tình nguyện lấy ra vật này, đại khái chính là thật bị ngược ra bệnh, làm Thái Thúc sống sót, tiếp theo bị hắn xem thường. Nói thật, Thái Thúc có chết hay không quan nàng thí sự, nàng còn phải đem công ty lão bản sinh tử nắm vào chính mình trên người. Công ty những người khác cũng là trách nhiệm của nàng. Nếu như không có đoán sai, tổ chức rất nhiều người đã bắt đầu tự cứu hành vi. Báo đoàn sưởi ấm, hoặc là phương pháp khác, tổ chức thật sụp đổ, đại gia đường ai nấy đi. Nếu như tổ chức một người khác, trong tay có vật này, có thể hay không cam tâm, tình nguyện lấy ra, có lẽ bức bách tại tổ chức lực lượng. Lấy ra, Ninh Thư không nghĩ thảo luận cái đề tài này. Hướng tiểu ác ma hỏi, ngươi, muốn về luân hồi thế giới sao? Trở về nha, trở về nhìn xem. Tiểu ác ma nói, nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, bọn họ hỏi ngươi muốn cái gì? Trước đó nói nhiều người như vậy, tiểu ác ma còn không biết lời nói. Đại khái, là đầu óc thật sự có vấn đề. Ninh Thư lạnh nhạt nói, chỉ là có khả năng này, khả năng phi thường lớn. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, nói, vào xem một chút đi, bên trong có khô lâu, số, lượng tương đối ít. Tiểu ác ma vào lỗ đen chậm rãi khép lại. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, chúng ta cũng trở về, nhanh lên đem tuyệt thế võ công cho giấu đi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, ngay lập tức dùng kết giới đem tuyệt thế võ công phong ấn, phòng ngừa bên trong sinh cơ tiết lộ. Con chuột con nhìn tuyệt thế võ công, ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ, nhưng là không có mở miệng nói đem tuyệt thế võ công cho nó. Bởi vì con chuột con trong lòng rõ ràng, coi như nói, Ninh Thư cũng sẽ không cho nàng, hơn nữa còn sẽ làm cho bầu không khí trở nên không tốt. Vật trọng yếu như vậy, làm sao có thể cho hắn? Nhưng con chuột con vẫn là vô cùng thèm nhỏ dãi, vẫn là không nhịn được mở miệng, có thể hay không cho ta liếm một hơi? Ninh Thư mắt liếc nhìn nó, nói, người khả năng cần một trận xã hội đánh đập. Con chuột con ngậm miệng, không nhìn tới tuyệt thế võ công, mà là dùng trà mấy thượng quả. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công phong ấn sau, đến luân hồi thế kỷ, không có ý định đem vật này đặt ở hệ thống không gian. Ninh Thư cầm đồ vật tiến vào lỗ đen, Phạt Thiên cũng đi theo, đứng tại xốp màu đen cắt đá thượng. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ, cái kia đem đồ vật đặt ở địa phương nào? Không thể đặt ở luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới sẽ tiêu hao tuyệt thế võ công sinh cơ. Hơn nữa đối luân hồi thế giới cũng có xung đột, cho nên vẫn là phải đặt ở sinh linh thế giới. Chẳng hạn như Cửu Cung Sơn bên trong. Phạt Thiên xem Ninh Thư như vậy, cau mày, nói, Ninh Thư, chúng ta rời đi đi. Rời đi cũng không cần lo lắng những thứ này. Ngươi tìm năng lượng thể, cái kia làm đều làm. Nếu như bọn họ yêu cầu ngươi lấy ra vật này, chính là quá phận yêu cầu. Giống như thân ngươi tại tổ chức, liền nên vì cái này tổ chức cúc cung tận tụy chết thì mới dừng đồng dạng. Không thể so đo cá nhân được mất. Ngươi như vậy ta không thích. Ninh Thư nở nụ cười. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ngươi còn không bằng nói ta là ra ngoài nhân đạo chủ nghĩa tinh thần, dù sao cũng là một cái phải chết người, ta không cùng một cái người sắp chết so đo, mang theo một loại cao cao tại thượng thương hại, thiếu đi như vậy một chút công đức, nghèo không được Ninh Thư, cũng giàu không được Ninh Thư, hết chương.